Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 099, tấn công. Mau mau nhanh, xí toeo thanh như kiêu nha. Bắn dùng lưới nhắm vào nữ thần chán. Cho ta âm, cần phải không thể để cho Noel Goss chạy. Hai tổ, đã nghe chưa? Hai môn bắn dùng lưới luân phiên phong tỏa. Ta muốn không có khe nối liền. Nghe rõ ràng sao? Trong tay máy truyền tin bên trong. Hai tổ tiểu kép âm thanh truyền đến. Nghe rõ ràng. Dơ. Phóng ra. Phóng ra. Ngay ở bên cạnh hắn. Một môn xe tải lam thần xạ súng lưới lập lòe hào quang màu xanh lam. Nòng pháo phun một cái. Xanh thảm quang tương bắn ra đến rọi sáng đêm đen. Một cái chớp mắt liền đánh trúng rồi tượng nữ thần đầu. Sau đó xì xì hóa thành một tấm lưới năng lượng. Sáng tối chập chờn đem tượng nữ thần đầu bó chặt chẽ. Hình ảnh nhiệt đây. Tìm cho ta đến Noel Goss vị trí. Mau mau nhanh. Xí toeo dễ sai khiến người chỉ huy. Bên cạnh tổ thứ ba 10 cái đội viên bận rộn thành một mảnh. Báo cáo trưởng quan. Hình ảnh nhiệt dị thường. Dị thường. Xí toeo vài bước đi tới hình ảnh nhiệt nghi trước. Định thần nhìn lại. Vẻ mặt cứng đờ. Mặt liền đen kịt lại. Chỉ thấy hình ảnh nhiệt nghi trên. Toàn bộ tượng nữ thần đầu một mảnh đỏ chót. Số liệu biểu hiện toàn bộ tượng nữ thần nhiệt độ vượt qua bình quân 100 độ nhiệt độ cao. Hoàn toàn che lấp thân thể này điểm nhiệt độ. Nói cách khác, hình ảnh nhiệt phế bỏ. Cái này không thể nào. Xí toeo cắn răng nói. Nếu như nữ thần tự do toàn thể bình quân nhiệt độ vượt qua 100 độ. Ta vì sao lại cảm giác được lạnh? Không biết. Thao túng hình ảnh nhiệt nghi đội viên trực tiếp trả lời. Tiếp tục. Xí toeo cắn răng. Phải. Ở đội viên thao túng hồng ngoại dò xét thời điểm. Xí toeo nói. Alana đặc công, Alana đặc công, đã nghe chưa, đã nghe chưa, ta là Xí Toeo, tình huống của các ngươi thế nào rồi? Thanh âm huyên náo từ máy truyền tin bên trong truyền ra. Alana đứt quãng lại gấp gáp cấp thiết âm thanh truyền đến. Ngoặc kép, đến, thu, tây, ngươi, không cách nào, U Linh, hắn đè lại máy truyền tin. Lúc này. Bao phủ nữ thần đầu chạm năng lượng màu xanh lam mạng dần dần biến mất. Đối diện hai tổ lúc này phóng ra bắn súng lưới. Lại là lóe sáng hiện ra. Trong nháy mắt bắn trúng nữ thần đầu. Ở đệ nhất pháo lưới năng lượng chưa tiêu tan trước hoàn thành rồi không có khe liên tiếp. Hắn nhìn tượng nữ thần cao cao tiết lộ. Trong lòng kịch liệt suy tư. Trong miệng quát hỏi. Dò xét tình huống có thay đổi hay không? Chờ, một lát sau, nói, giờ, vẫn cứ vô hiệu, xí toeo mạnh mẽ quăng một hồi nắm đấm, đem lam thần pháo lôi ra đến. Vâng, giờ, lam thần súng năng lượng lên cấp bản, có thể ba pháo đem S, H, I, I, L, D tam xoa cao ốc oanh tan thành mây khói siêu cấp vũ khí. Lúc này bị lôi ra đến, ở đặc công thao túng bên dưới. Dần dần phun ra nuốt vào lam quang, tượng nữ thần trong sọ, hoàng thạch ngồi khoanh chân, trừ hắn ra, chỉ còn lại Alana cùng Isa hai người, cùng theo các nàng cùng tiến lên đến 10 cái đặc công. Lúc này đã không thấy bóng dáng, Isa mắt thấy hoàng thạch con mắt đều không nháy mắt một hồi đem 10 cái đặc công một cái ném vào. Tòa kia ửng đỏ lò nung bên trong. Tàn bạo một nhóm, tuy rằng nàng biết những người đều là H, I, D, R, A, nhưng nàng vẫn là không nhịn được tâm trạng sợ hãi. Alana tâm tình thì lại tuyệt nhiên không giống. Hoàng thạch càng thêm cường hãn nàng càng cao hứng. Bất quá nghĩ đến xí toeo đón lấy khả năng động tác, nàng không khỏi nhắc nhở. Xí toeo còn có vũ khí cường đại hơn. Hoàng thạch như nham thạch bình thường khuôn mặt vẻ mặt vẫn. Không nhúc nhích, là cái này sao? Hắn rộng to như cái gầu tay ở trước mặt một vệt. một tấm tấm gương giống như lập lòe ánh sáng, vòng sáng xuất hiện ở trước mắt. Vòng sáng bên trong chính là Xí Tuèo cùng sắp phát huy Lam Thần Pháo. Không cần phải lo lắng, Hoàng Thạch nói, loại này thô lậu nguyên khí vũ khí không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn. Ở Hoàng Thạch, trong mắt, cái gọi là Lam Thần Pháo chính là một loại nguyên khí vũ khí, nhưng đối với nguyên khí tỷ lệ lợi dụng hạ thấp cực điểm, hoàn toàn không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà tượng nữ thần tự do, thành tựu Long Hổ Địa Sát Trận thượng tầng mắt trận, trừ phi có thể một đòn đánh tan Long Hổ Địa Sát Trận, bằng không đừng hòng tổn thương nữ thần tự do một sợi lông. Thấy Hoàng Thạch trấn định như thế, Alana cũng yên lòng. Lúc này, bên ngoài trong bầu trời đêm, một viên ôm hết thô quả cầu sét giống như đạn pháo bay vụt mà tới. Chốc lát đánh trúng rồi nữ thần đầu, cũng bùng nổ ra dường như mặt trời bình thường kịch liệt ánh sáng, đâm mắt người đều không mở ra được. Vào đúng lúc này, phụ cận mấy dặm New York nhân dân đều bị này trận ánh sáng mạnh kinh động. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không tên, Xí Tuèo mang theo một bộ đặc chế con mắt, mỉm cười nhìn bị vô cùng ánh sáng bao phủ nữ thần nửa người trên. Chỉ chờ kết quả, hào quang bạo phát, chỉ ở nháy mắt, làm ánh sáng mạnh quá khứ. Xí Tuèo trợn mắt ngoác mồm nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, mà quanh quẩn từng tia một đen đỏ ánh sáng nữ thần. Hoàn toàn nói không ra lời, làm sao có khả năng? Một lúc lâu, hắn thất thanh gầm thét, phóng ra, cho ta tiếp tục phóng ra, ta ngược lại muốn xem, chó này thì nữ thần đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Liên tiếp ánh sáng mạnh bạo phát một trận lại một trận, nhưng đưa ra đáp án để Xí Tuèo xong đều không còn trước hăng hái. Nữ thần đứng vững, một chút không thương, loại kia nhàn nhạt đen đỏ ánh sáng, thật giống trên thế giới kiên cố nhất tồn tại, bảo vệ tất cả. Sóng âm pháo đây, Xí Tuèo thất thố cực điểm, đem sở hữu có thể sử dụng đều dùng đến, ta không phải không tin. Hắn thật dài hít một hơi, xoay người đi vào hắc ám, chuyển được cùng Pierce thông tin. Rất tốt, Nick Fury hai tay cầm súng, quay về ngoài cửa sổ ngắm lại ngắm, trong miệng có chút kích động nói, ngươi nói cho hắn, xin hắn hoàn toàn không cần nương tay, có một cái toán một cái, phi kiếm khai phong đúng không? Để hắn mở cái đủ. Tiếp đó, Nick cắt đứt cùng Alana trong lúc đó liên lạc, lại chuyển được Coulson trong lúc đó thông tin. Coulson, tình huống bây giờ thế nào rồi? Coulson âm thanh truyền ra, Pierce người phần lớn đều tụ tập ở tượng nữ thần tự do khu vực phụ cận. Chúng ta bất cứ lúc nào có thể động thủ. Mặt khác, quân đội có hành động rồi. Nick khẽ gật đầu, động tĩnh lớn như vậy, quân đội nếu như không phải người mù, nhất định sẽ có hành động. Đây là một chuyện tốt. Pierce nhất định rất gấp, hắn đã cưỡi hổ khó xuống, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đúng, sir, Coulson cười nói, chúng ta lập tức liền muốn thành công. Ổn định, Nick nói, ánh bình minh đêm trước thường thường là tối tăm nhất thời điểm. Đúng, sir, Nick nhẹ nhàng phun ra một hơi, độc nhãn bên trong tinh lóng lánh. Hắn cắt đứt cùng Coulson liên lạc, lập tức lại chuyển được Natasha. Natasha, là ta biết, boss. Natasha lúc này chính ở một tòa to lớn trang viên ở ngoài, cùng cõng lấy công nghệ cao cung tên Barton Clinton đứng sóng vai. Bắt đầu rồi, Nick nói, các ngươi chuẩn bị có hay không thỏa đáng? Không có bất cứ vấn đề gì, chờ ta mệnh lệnh. Vâng, cắt đứt thông tin. Natasha nhìn về phía Barton. S-H-I-E-L, đề qua tối nay, sẽ rực rỡ hẳn lên. Barton cười cợt, đúng đấy, nói thật, ta trước không nghĩ tới chúng ta nội bộ gặp có như thế vấn đề nghiêm trọng. H-I-D-R-A-A, thật là một cổ xưa tên.